Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu sửng sốt. Ăn cháo, hôm qua chúng ta đã nói hôm nay sẽ đến mà. Cậu bé mập mạp lo lắng nhìn Diệp Cửu Cửu, vẻ mặt sắp khóc. Chị đã quên sao? Diệp Cửu Cửu cười ngượng ngùng. Cô không ngờ cậu bé lại thực sự ghi nhớ trong lòng. TBCME của Lạc Lạc, rất xin lỗi. Chủ quán, không phải làm phiền cô chứ. Sáng nay nó quấy cả buổi. Nhất quyết phải ăn cháo cô nấu mới chịu đi học mẫu giáo. Nó chạy nhanh như bay. Tôi ngăn không kịp. Nếu Diệp Cửu Cửu không nhớ nhầm thì cậu bé mập này sống ở một con phố khác. Đi vòng qua mất gần 15 phút. Trời nóng như vậy mà chạy đến uống cháo. Muốn gì chứ? Món cháo hôm qua ngon đến vậy sao? Ngon ạ. Cậu bé mập mạp không diễn tả được vị tươi ngon của cháo cua. Chỉ nhấn mạnh, đó là cháo ngon nhất mà em từng uống. Cháo ở nhà đều không ngon. Có thể là vì hải sản tươi. Diệp Cửu Cửu cho rằng cháo ngon như vậy có lẽ là do hải sản đặc biệt tươi ngon. Mẹ của Lạc Lạc chưa từng nếm thử cháo. Không biết mùi vị thế nào. Cô ấy chỉ quan tâm hôm nay con trai có thể đi học mẫu giáo suôn sẻ không. Chủ quán, tôi thấy đây là một nhà hàng. Tôi muốn mua một ít cháo như hôm qua của cô. Nhà hàng vẫn đang tạm nghỉ để cải tạo. Tạm thời không phục vụ bên ngoài. Diệp Cửu Cửu áy náy nhìn đối phương. Cậu bé mập mạp nghe nói không có cháo. Nước mắt lập tức trào ra. Cuộc đời cháu không còn niềm vui nữa rồi. Diệp Cửu Cửu phì cười. Đứa trẻ này thật thú vị. Mẹ của Lạc Lạc đầy vạch đen. Không có thì chúng ta đến trường mẫu giáo ăn. Tiểu Bồ Đào và Tiểu Ngôi Sao vẫn đang ở trường mẫu giáo đợi con. Cậu bé mập mạp bây giờ không nghe lọt tai gì nữa. Khóc nức nở, cả buổi sáng mong ngóng. Chạy xa như vậy mà không được ăn. Con khó chịu muốn khóc. Không ăn cháo thì con không có sức đi học mẫu giáo. Mẹ của Lạc Lạc đau đầu lắm. Con đừng có làm ầm. Ồn ào quá. Con không làm ầm. Con không ồn ào. Cậu bé mập mạp chớp chớp mắt. Con chỉ muốn ăn cháo hôm qua. Ăn xong là con vui rồi. Thi cử đều được 100 điểm. Diệp Cửu Cửu lại phì cười. Thích đến vậy sao? Thích lắm ạ. Cậu bé mập mạp nắm lấy bàn tay trắng nõn của Diệp Cửu Cửu. Chị đẹp ơi, chị nỡ để một đứa trẻ đáng yêu như em không được vui vẻ sao? Hình như là không nỡ. Mặc dù cậu bé mập mạp giọng nói lớn nhưng nói chuyện giống như kể chuyện cười vậy. Rất thú vị, vì vậy Diệp Cửu Cửu cũng không ghét cậu bé. Cô cười nói, mặc dù không có cháo nhưng chị hấp trứng chưng. Có muốn ăn không? Cậu bé mập mạp lập tức cười, vui mừng nhảy cẳng lên. Ăn à, chờ một chút. Diệp Cửu Cửu bưng món nghêu hấp trứng ra và cho cậu bé nửa bát cơm. Em ăn xong thì đi học mẫu giáo. Cảm ơn chị. Cậu bé mập mạp lau nước mắt, cầm đũa bắt đầu gắp trứng chưng. Trứng chưng trơn trượt, ăn vào thấy ngon. Cậu bé không dừng lại được. Ngon quá, cách trương.